không giống nhau mỹ thực gia. Tác giả, Cẩm Tranh, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, một giấc ngủ dậy, Tần Khanh Mạc Danh phát hiện chính mình trướng phấn. Ngay cả An Kỳ xem ánh mắt của nàng đều thấu vài tia quái dị tới, Tần Khanh mới vừa cấp hoa hoa sơ. Xong mau, nàng không hiểu ra sao nhìn An Kỳ. Làm sao vậy? An Kỳ lắc đầu, nhìn từ trên xuống dưới Tần Khanh, nói, phía trước chỉ cho rằng ngươi cái này tiểu tỷ tỷ tâm linh thủ xào. Nấu cơm ăn ngon, nhưng không nghĩ tới ngươi còn có nghĩa hẹp tinh thần a, nghĩa hẹp tinh thần. An Kỳ đưa điện thoại di động ném qua đi, đó là bằng hữu phòng phát video, tuy rằng giống Tố Cha, thời tiết hắc, nhưng mơ hồ có thể nhìn ra Tần Khanh ngũ quan. Tần Khanh nhướng mày, này còn không phải là tối hôm qua phát sinh chuyện này sao? Không nghĩ tới bị chụp được tới còn truyền ra đi, cũng đủ nhàm chán, Tần Khanh đưa điện thoại di động ném trở về. Xoay người đi phòng bếp bận rộn, nhưng vào lúc này, trong đầu đinh vài tiếng, phát sóng trực tiếp đúng giờ khai, đồng thời Tần Khanh còn thu được mấy cái hệ thống phần mềm siêu nhiệm vụ chi nhánh đã đổi mới. Phát sóng trực tiếp hỗ động tiết mục manh sủng đại cơ mật. Nhiệm vụ khen thưởng, 1.000 đồng vàng, 500 fan giá trị. Tần Khanh kinh ngạc, đồng vàng tuy rằng thiếu, nhưng fan giá trị vẫn là rất nhiều. Hiện tại nàng fan giá trị đại khái có mười mấy vạn. Nhưng ly 1 tỷ là xa xa không đủ. Tần Khanh quyết đoán tiếp thu nhiệm vụ, lại click mở đệ nhị điều hệ thống tin tức đặc thù nhiệm vụ đã đổi mới. Địa cầu đã nguy cơ thật mạnh, ngoại tinh sinh vật đã phát hiện vương tử mục tiêu, cũng hướng bên này tới rồi. Chủ bá phải bảo vệ vương tử an toàn, nhiệm vụ vì không chừng khi nhiệm vụ, mỗi hóa giải một lần nguy cơ, chủ bá đều đem thu được đặc thù khen thưởng. PS, chủ bá muốn hòa bình giải quyết, không được đánh thương tổn ngoại tinh địch nhân, nếu không đem khấu trừ phen giá trị. Lại PS, đặc thù nhiệm vụ đem là chủ bá cưỡng chế tiếp thu. Không được từ bỏ, không được trọng tới, Tần Khanh, ngoặc kép, ý thứ này là người ta đánh lại đây. Nàng còn muốn ăn ngon uống tốt chiêu đãi. Tần Khanh u oán chừng mắt nhìn kia bên hoa hoa liếc mắt một cái. Lúc trước nguyên bản cho rằng hắn chính là chính mình dự trữ lương. Kết quả không có làm thành miêu thịt cái lẩu không nói. Lại thành phiền toái, cũng là tâm mệt tiếp thu nhiệm vụ, Tần Khanh lại click mở đệ tam điều hệ thống tin tức. Lần này không phải nhiệm vụ, ngược lại là chủ bá vòng mời tin tức hứa hiểu nhau mời ngài gia nhập phát sóng trực tiếp không? Bằng làm gay, đồng ý, cự tuyệt, này lại là gì? Tần Khanh điểm đánh đồng ý, ngay sau đó lại hạ giác nhảy ra cửa sổ nhỏ. Hoan nghênh Tần Khanh gia nhập phát sóng trực tiếp không bằng làm gay. Di động cũng có thể tiếp thu trong vòng tin tức Nga, hứa hiểu nhau. Nắm thảo, thế nhưng thật sự đồng ý. Hứa chớ có hỏi, cho nên chúng ta là ba người được rồi. Tần Khanh, hứa hiểu nhau, muội tử ngươi hào, ta cho ngươi giới thiệu một chút, ta là hứa hiểu nhau. Phát sóng trực tiếp chân nhân khủng bố chạy trốn chủ bá. A còng hứa chớ có hỏi, đây là ta bảo đệ, hứa chớ có hỏi, ngươi hảo, mỉm cười, hứa hiểu nhau nguyên bản là bê chạm một cái khủng bố phát sóng trực tiếp áp chủ. Nhân xưng hứa thương túng, người túng thiên vị ngoạn nhi game kinh dị, tỉ như chạy trốn, yên tĩnh lĩnh chờ, sau lại không thể hiểu được nhiều phát sóng trực tiếp áp. Mở ra chính mình chân thật chạy trốn chi lộ. Bất đồng với Tần Khanh không thể về nhà, hứa hiểu nhau có thể tự do xuyên qua hiện thực cùng trong trò chơi. Bất quá hứa hiểu nhau hiện thực tràn ngập yêu ma quỷ quái. DWC đều khả năng gặp được quỷ đánh tường, một lời không hợp liền thấy Sadako, nói cách khác chính là, hắn mỗi ngày đều sống ở khủng bố điện ảnh. Nhưng mà, hứa hiểu nhau không chỉ có không có bị rèn luyện không túng. Ngược lại căng túng, hắn hiện giờ fan đại bộ phận đều là vì xem hắn như thế nào bị dọa, hứa chớ có hỏi có một bộ hào. Giọng nói, hàng năm trà trộn CV vòng cùng bê chạm sướng thấy khô. Bởi vì thanh âm hào, thâm chịu ngoại tinh người xem thích Tần Khanh, Ách, tình huống như thế nào? Hứa hiểu nhau, chủ bá vòng cùng loại chúng ta WeChat đàn, chim cánh cụt đàn, ta nhàm chán kiến một cái. Nhưng không có gì người nguyện ý cùng ta ngoạn nhi, ngươi trừ bỏ ta đệ đệ, vẫn là cái thứ nhất gia nhập tiến vào. Gạch dưới, Z, gạch dưới, Mạc Danh cảm thấy hảo đáng thương, hứa hiểu nhau. Kỳ thật ta từ nội bộ biết được, quá chút thời gian chủ bá vòng khả năng sẽ tuyên bố thi đấu. Thắng được đoàn thể sẽ đạt được hậu đãi khen thưởng. Đến lúc đó chúng ta có thể đi tham gia một chút. Tần Khanh, đoàn thể, hứa hiểu nhau, đúng vậy, gia nhập chủ bá vòng chính là đoàn thể QVQ. Hiện tại chúng ta là 3 người được rồi. Tần Khanh không cấm lâm vào trầm mặc, quỷ tài cùng các ngươi 3 người hành a Tần Khanh. Rồi nói sau, ta đi trước chuẩn bị bữa sáng. Tài kiến, nói thanh sau, Tần Khanh tắt đi chủ bá vòng giao diện, đinh, di động đột nhiên thu được một cái tin nhắn. Dãy số biểu hiện là một cái xa lạ hào. Tần Khanh lật xem tin nhắn, Tần tiểu thư ngài hào. Ta là Lý Truyền, ái sủng đại cơ mật tổng đạo diễn. Vô tình nhìn đến ngài cùng sủng vật hỗ động, tưởng mời ngài làm chúng ta tiết mục khách quý. Xin hỏi buổi chiều 4 điểm phương tiện sao? Ái sủng đại cơ mật còn không phải là nhận được nhiệm vụ chi nhánh sao? Tần Khanh nhìn Hoa Hoa liếc mắt một cái. Hồi phục một cái có thể, kia ngài có thể trực tiếp tới MP đài truyền hình. Ta sẽ phái người đi xuống tiếp ngài. Vậy phiền toái Lý đạo, buông di động, Tần Khanh đem cháo thịnh ra tới, lại cùng ai phát tin nhắn đâu. Lý Truyền, mời ta đi tham gia ái sủng đại cơ mật. An Kỳ nghe xong. Cười cười, ngày hôm qua Dung Nguyên ca tới chính là cùng ngươi nói chuyện này. Bất quá ngươi trước tiên trở về phòng, đối phương còn rất có thành ý. Nhìn dáng vẻ thật muốn mời ngươi, có được hay không còn hay nói, Tần Khanh liếc kia bên Hoa Hoa. Mát, thứ này nhìn thân tiểu thể manh, nhưng nội bộ hảo thuyết là chỉ mãnh thú, hảo thuyết là vương tử, liền tính thành, bảo không chuẩn ở tiết mục thượng sai lầm, Tần Khanh chỉ là ngẫm lại liền cảm thấy yêu sầu vô cùng, sao buổi chiều 4 điểm. Tần Khanh đúng giờ tới MP đài truyền hình, tới đón người chính là Phương Tuyền, cũng chính là Lý Truyền trợ lý, lại nhìn đến Tần Khanh vào cửa khi... Phương Tuyển nhìn nàng hơi hơi hoảng hoảng thần, đầu năm nay đẹp mỹ nữ không ít, nhưng có khí chất liền không mấy cái. Nhưng mà trước mắt Tần Khanh thanh thanh lãnh lãnh, rất có xuất trần chi tư. Thế nhưng làm hắn liên tưởng khởi thời cổ ở tại núi sâu rừng già thế ngoại cao nhân. Liên tưởng xa, Phương Tuyển ho nhẹ thanh, đem chính mình danh thiếp đôi tay trình lên, Tần tiểu thư ngươi hào. Ta kêu Phương Tuyền, là đạo diễn trợ lý. Lý đạo đã đang đợi ngươi. Thỉnh cùng ta đến đây đi. Tần Khanh tiếp nhận danh thiếp tỉ mỉ nhìn vài lần. Theo sau thật cẩn thận phóng tới trong túi, chú ý tới một màn này Phương Tuyền không khỏi đối Tần. Khanh vươn vài tia hảo cảm tới. Người bình thường tiếp nhận danh thiếp làm sao như vậy nghiêm túc xem. Mặc kệ có phải hay không lại làm mặt mũi. Hắn đều cảm thấy cô nương này không tồi, mang theo Tần Khanh dọc theo đường đi 5 tầng. Thẳng đi liền tới rồi văn phòng, Phương Tuyển gõ gõ môn. Chờ bên trong truyền ra thanh âm sau. Hắn mở ra môn, Tần tiểu thư thỉnh, cảm ơn, Tần Khanh đi vào tới. Liếc mắt một cái liền thấy được ngồi ở trên sofa trung niên nam nhân, lại nhìn đến Tần Khanh vào. Cửa, Lý Truyền ngẩng đầu hướng nàng lộ ra một cái cười. Theo sau đứng dậy nghênh đón lại đây, Tần tiểu thư kêu ta Tần Khanh liền hảo, mời ngồi, Tần Khanh thoải mái hào phóng ngồi ở Lý Truyền đối diện, Phương Tuyển đem thủy phóng tới trên bàn sau liền ra cửa. Lúc này, to như vậy văn phòng chỉ có 2 người bọn họ người. Nhìn thấy một màn này, làn đạn mọi người lại sao động lên, truyền thuyết trên địa cầu nam nhân đều thực ái tiềm quy tắc. Ta Tần Khanh đẹp như vậy. Hắn sẽ không tìm quy tắc đi, không cần lo lắng lạp, hắn nếu là dám làm cái gì, ta Tần Khanh khẳng định sẽ không bỏ qua đối phương. Mạc Danh đau lòng đối diện nam, các ngươi não động quá lớn uy, phía trước thông dong nguyên trong miệng hiểu biết đến Tần tiểu thư. Lúc trước cùng ngươi từng có gặp mặt một lần, bất quá ngươi khả năng không thấy được ta, Lý Truyền cười cười. Cũng không vô nghĩa, thẳng vào chủ đề, chúng ta tiết mục này là tân khởi hỗ động chân nhân tú. Bất đồng với mặt khác hỗ động, chúng ta tiết mục này chủ đề chính là sủng vật, ngày đó nhìn đến ngươi cùng nhà ngươi sủng vật, cảm thấy ngươi phi thường thích hợp chúng ta tiết mục, cho nên có hứng thú sao? Tần Khanh nghe xong, suy tư một lát, nhà ta miêu, không quá ngoan, Lý Truyền cười cười. Động vật nói như thế nào đều là động vật, sao có thể có cùng nhân loại giống nhau tư duy phương thức? Cho nên không có quan hệ, muốn thật là như vậy thì tốt rồi, Tần Khanh gật đầu. Hảo, ta nguyện ý tham gia tiết mục cô nương này nhưng thật ra sảng khoái, Tần tiểu thư không có kinh tế. Công ty đi, Tần Khanh lắc đầu, không có, đây là hiệp ước. Ngươi xem một chút, Tần Khanh tiếp nhận đối phương đưa qua hiệp ước. Chính thức quay chụp thời gian ở 8 tháng sơ, hiệp ước điều lệ rõ ràng. Thù lao đóng phim vì một tập 7 vạn, cộng quay chụp 13 ký. Tần Khanh quét vài lần, cầm lấy bút ở mặt trên ký xuống tên của mình, đem hiệp ước một lần nữa đệ còn qua đi. Hảo, Lý Truyền nhanh chóng quét vài lần, hướng Tần Khanh vươn tay, cười nói, chờ mong chúng ta hợp tác. Tần Khanh tượng trưng tính nắm một chút, theo sau đứng dậy rời đi, sao trở về thời điểm Tần Khanh tính hạ. Một tập 7 vạn, chụp 13 kỳ cũng có không ít tiền, đến lúc đó nàng có thể suy xét khai một quán ăn. Hạ quyết tâm, Tần Khanh đi trước về nhà, mới vừa mở cửa. Tần Khanh liền nhìn đến Hoa Hoa canh giữ ở trước cửa nhìn nàng, nàng cười cười. Khom lưng sờ sờ Hoa Hoa đầu, Hoa Hoa sau này đầy đầy, nhưng đong đưa cái đuôi lại tỏ rõ nàng hảo tâm tình. Nhưng vào lúc này, Tần Khanh chợt thấy trong bụng đau xót, ngay sau đó một cổ nhiệt lưu theo xia thân lướt qua. Tần Khanh sắc mặt biến đổi, Liêu Hạ bao vọt tới toilet, còn không quên đóng cửa phát sóng trực tiếp, lúc trước vẫn luôn vội cũng không nhớ nhật từ. Tần Khanh từ một bên lấy ra một bao màu hồng phấn băng vệ sinh, còn không có tới kịp mở ra, WC môn đã bị mạnh mẽ phá khai, Tần Khanh tay một run run. Trên tay đồ vật lạch cạch một tiếng rơi xuống đất, Tần Khanh trừng mắt, cùng cửa sư hổ thú mắt to trừng mắt đôi mắt nhỏ, biến đại Hoa Hoa hình thể khổng lồ. Hắn đứng ở cửa, trong miệng ngậm một cái chữa bệnh túi, cặp kia sâu thẳm thú mắt bên trong tràn đầy vội vàng khủng hoảng, ngao ô. Hoa Hoa đi vào tới, đem chữa bệnh túi đặt ở nàng bên chân, nhìn thẳng Tần Khanh đôi mắt ngao ô, Hoa Hoa lại gào một giọng nói. Dùng móng vuốt khẩy khai chữa bệnh túi, nháy mắt, bên trong chai lọ vải bình tan ra tới, Tần Khanh. Ngoặc kép, dã thú người cảm đều thực nhạy bén, hắn chỉ sợ là nghe thấy được mùi máu tươi, liền cho rằng nàng bị thương. Tần Khanh tuy rằng thực cảm động, nhưng là nàng muốn như thế nào nói cho Hoa Hoa, chính mình không phải bị thương, chỉ là đơn thuần tới nguyệt tin. Ngao ô, Hoa Hoa nháy đôi mắt nhìn Tần Khanh. Chẳng lẽ nữ nhân này là mông bị thương, cho nên mới không dám cho hắn xem. Nhân loại thật đúng là thẹn thùng đâu. Tác giả có lời muốn nói, liền tính mông không bị thương cũng sẽ không cho ngươi xem. Không dối gạt các ngươi nói, ngày hôm qua ta ở trên giường nằm một ngày, không dám động, gạch dưới, rét, gạch dưới, đau khóc, ta mẹ còn nói ta làm ra vẻ, sao phía dưới còn có một chương. Lạp lạp lạp lạp lạp lạp, ta đặc biệt ái xem thuần hắc chạy trốn. Hắn bị dọa thét chói tai thật sự siêu đáng yêu. Thuận tiện ta cũng mua một cái chạy trốn. Thiệt tình dọa dạng thẳng chân. Hết chương.